tốc độ của tên Tôn gia Bình Tín kia thực sự quá nhanh rồi. Không nên lãng phí thời gian tiếp tục. Tôn gia Bình Tín nhìn chằm chằm hộ vệ Tư gia, lạnh giọng mở miệng. Trận tỉ thí giữa Tôn gia và Tư gia chỉ cần thắng 3 trên 5 là được. Nếu Tôn gia thắng thêm một trận, như vậy Tư gia sẽ được tính là thua chung cuộc. Lý Duyệt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tên hộ vệ Tư gia trong đám. Lão đại, anh nên đi. Bất quá, phải muôn vàn cẩn thận, thực lực của hắn đích xác là rất mạnh. Tiếng nói rơi xuống, một vị nam tử hơn 30 tuổi, sải bước đi lên nồi đài. Đi xuống. Còn không đợi nam tử mở miệng, Tôn gia Bình Tín lại quát lạnh lên một tiếng. Chợt, mọi người tại đây chỉ thấy người mạnh nhất trong năm người Tư gia mới vừa lên đài, sau tiếng quát lạnh của Bình Tín lại bước theo vết xe đổ của hai người trước, trong nháy mắt lại bị ăn một đòn, đạp hậu văng ra khỏi lôi đài. Tư gia thua 3, Tôn gia toàn thắng. Lúc này, tổ trọng tài tuyên bố kết quả của trận đấu Tôn gia và Tư gia. Giờ phút này, mọi người tại đây không khỏi thổn thức một trận. Tư gia dù sao cũng lấy buôn bán làm chủ, không giống như Tôn gia võ đạo thế gia. Hai nhà đánh một trận, cơ hồ không có bất kỳ nghi ngờ gì. Tôn gia lấy thực lực mạnh, tính áp đảo giành chiến thắng. Xem ra cuộc chiến trên, thân sắc Diệp Oản Oản ngược lại cũng không có gì thay đổi. Cái kết quả này cũng ở trong dự liệu của nàng. Dù sao, Tôn gia là võ đạo thế gia, đối với đại hội võ thuật lần này vô cùng quan trọng. Lựa chọn trong gia tộc của mình nhất định đều là cả hảo thủ đặng nhất. Tuy năm người Tư gia kia nói một cách tương đối, thực lực cũng tính là không quá kém, nhưng đụng phải Tôn gia căn bản không đáng nhắc tới. Giờ phút này, mấy người của Tư gia quả thực là đã hận không tìm được một cái lỗ để mà chui xuống. Càng khiến cho người ta khó tin hơn là Bình Tín ở trong người của Tôn gia thực lực là người kém nhất. Võ đạo thế gia cùng kinh thương thế gia nguyên bản là hai loại khái niệm khác nhau. Tôn gia cho tới nay đều là võ đạo truyền thừa, bầu không khí học võ vô cùng nồng đậm, cao thủ trong gia tộc là vô số. Xem xong trận đấu này, Tôn Thuyết Trình lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Có thể để cho Diệp Oản Oản làm dẫn đội hộ vệ Tư gia, thực lực võ đạo lẽ đương nhiên cũng không thể cao được bao nhiêu. Bọn chúng làm sao có thể đấu với Tôn gia được cơ chứ? Trận kế tiếp, Tôn gia đấu với Tần gia. Một trong những vị trọng tài mở miệng tuyên bố. Tư gia đã bị loại, còn lại hai nhà chính là nhóm 5 người do Tần Nhược Hy lãnh đạo và nhóm 5 người do Tôn Tuyết Trình lãnh đạo. Ở ngoài vị trí khán giả, Diệp Oản Oản nâng cằm lên xem. Nguyên lai của sự nhàm chán này là do chất lượng của giải đấu quá kém. Dưới cái nhìn của nàng, cái gọi là cao thủ hẳn là phải giống như đám người Nhiếp Vô Danh cùng với Nhất Chi Hoa mới đúng. Nhưng mà những thứ võ giả của ba nhà này so với Nhiếp Vô Danh bọn họ đâu chỉ có kém 108,000 dặm. Luận về giá trị vũ lực, chẳng thà xem nhóm người lăm lính đánh thuê của nhà hắn, nhà làng còn tốt hơn. Cũng là trước đây nàng nghĩ nhiều rồi. Thiên hạ làm sao mà có nhiều cao thủ đến như vậy? Nhiếp Vô Danh bọn họ dù sao cũng là số ít thôi. Tôn Tuyết Trình đảo mắt qua nhìn Diệp Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản bày ra dáng vẻ chán muốn chết, không khỏi cười lạnh một tiếng. Loại nữ nhân này nuôi nhốt ở trong khu nhà cao cấp còn tạm được, làm sao có thể hiểu được cái hay của võ thuật. Mấy cuộc tỉ thí tiếp theo, nữ nhân này căn bản chưa từng nhìn thấy. Cho nên Tôn Tuyết Trinh cho tới bây giờ cũng không hiểu gia chủ Tư Dạ Hàn rốt cục vì sao lại nổi hứng để cho loại nữ nhân này làm đại biểu. Sau khi tỉ thí kết thúc, với tư cách là đại biểu của Tư gia, ả ta còn cần phải lên đài tỉ thí. Tới lúc đó, nàng nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Nữ nhân này làm đại biểu tới chỗ này, chiếm lấy một cái ghế xem tỉ thí, đối với hội trưởng

Diệp Oản Oản thua trắng cuộc tranh tài hôm nay. Sau đó Tư gia bọn họ thảm bại. Ai ngờ đâu, nữ nhân này lại có thể trực tiếp sợ đến mức không cả dám lên đài. Chuyện này quả thực là thật mất thể diện. Nguyên bản còn muốn ôm lập công ở chỗ này hôm nay, nhưng bây giờ e rằng sau khi bọn họ trở về sẽ trở thành trò cười của mấy gia tộc lớn. Tên hộ vệ cầm đầu quả thực không nhịn được, đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, nhỏ giọng mở miệng đề nghị. Diệp tiểu thư, tôi cho là vô luận thắng thua, cô hẳn đều lên đài tỉ thí mới đúng. Diệp Oản Oản hướng về tên hộ vệ bên cạnh thờ ơ nhìn một cái. Không có hứng, loại tỉ thí này có ý nghĩa gì? Nhìn thấy thái độ không thành vấn đề này của đối phương, hộ vệ lúc này nổi đoá, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể cắn răng, ôm mặt nhục nhã mà nuôi vẻ. Một bên, Tinh Anh Tôn gia mặt đầy giễu cợt nhìn về phía hộ vệ. Đại biểu của nhà các ngươi không dám lên đài, tôi thấy nhà các ngươi đừng khuyên nhủ nữa thì hơn. Thực ra có lên đài hay không cũng sẽ bị tiểu thư nhà chúng tôi máu ngược mà thôi. Nghe những tinh anh gia tộc khác giễu cợt, năm người Tư gia không nói một lời, đứng ở nơi đó, sắc mặt mỗi người đều xanh mét. Vì ngại hôm nay có khách quý ứng ở đây, không thể nào khuyên náo quá khó coi, Tôn Nạp Trọng trầm ngâm mở miệng. Tỉ thí là chuyện quan trọng, nó là tự nguyện. Diệp tiểu thư không muốn lên đài, vậy thì coi như xong. Tuyết Trinh, con cùng Nhược Hy lên tỉ thí đi. Hai người các ngươi, ai giành được thắng lợi, sẽ có cơ hội được cùng Seni tiên sinh giao đấu hướng dẫn. Nghe được lời của Tôn Nạp Trọng, Tôn Tuyết Trinh chỉ có thể nhịn xuống, nhìn Diệp Oản Oản một cái giống như một đống xác, sau đó nhẹ lên đài. Không đấu cũng được, loại người như vậy còn chưa xứng đấu với tôi đâu. Nhược Hy, chúng ta tới so tài nào. Tần Nhược Hy thần sắc khó xử, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại một cái, than nhẹ một tiếng, sau đó cũng đi theo lên đài. Xin mời. Hai người đều lên tinh thần 100%. Dù sao người thắng lợi hôm nay, một lát nữa có thể cùng Lang Vương Seni tỉ thí. Rất nhanh, Diệp Oản Oản lập tức bị bỏ qua. Ánh mắt mọi người ở đây đều rơi vào trên người của Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy. Một người là đại tiểu thư của võ thuật thế học, một vị là đại tiểu thư của Tần gia. Mà Tần gia đối với võ học cũng vô cùng coi trọng, hơn nữa cũng rất ưa chuộng. Tần Nhược Hy là cao thủ số 1 số 2 trong hậu bối của Tần gia. Trận tỉ thí cùng Tôn gia đại tiểu thư, mọi người ngược lại là 10 phần mong đợi. Chỉ trong chốc lát, Tần Nhược Hy cùng Tôn gia đại tiểu thư, hai người sóng vai đi lên lôi đài. Tuyết Trinh muội muội, xin chỉ giáo. Tần Nhược Hy nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói. Nghe lời nói này, Tôn Tuyết Trinh nhẹ giọng cười một tiếng. Nhược Hy tỷ, chỉ giáo khẳng định là không dám, tỉ thí với nhau một phen, đã sớm muốn cùng cô giao thủ, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cơ hội. Trong lúc nói chuyện, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, thần pháp chớp động, bồng bềnh như gió, cả người khi thì khoan thai, khi lại uyển chuyển như linh miêu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ vừa nhìn thấy thân pháp này của Tôn Tuyết Trinh, khu vực khách quý, Mục đại sư cùng Lang Vương Seni cuối cùng có được một chút hưng phấn, liên tục gật đầu khen ngợi. Không thể nói, thân pháp của Tôn Tuyết Trinh quả thực là không tầm thường, trừ tính thực dực ra cực mạnh, cũng có tính cường đại, khiến cho người ta xem được cảnh đẹp ý vui. Diệp Oản Oản ngồi ở trên khu vực khán giả, nhìn Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh đối quyết trên lôi đài, không khỏi âm trầm trầm tư. Bất quá, những người này cũng chỉ có thể cùng so sánh với đám người hại địch bọn họ. Nếu thực gặp phải Nhiếp Vô Danh, Thần Hư Đạo Nhân, Nhất Chi Hoa, các loại cao thủ tầng thứ này, chỉ sợ sẽ là một chiêu giết chết trong nháy mắt. Thần pháp kia của Tôn Tuyết Trinh tuy là không tầm thường, nhưng trừ linh động ra cũng không dùng được cái gì, không thích hợp va chạm chính diện của người khác. Nếu Tôn Tuyết Trinh là sát thủ, bộ thân pháp liều mạng này

trong lòng quặn một chút lo lắng. Sau khi Diệp Oản Oản lên đài, chưa nói là sẽ bị Tôn Tuyết Trinh đánh chết, nhưng đánh gần chết sợ là không tránh khỏi. Bọn họ đã đủ hết mất hết thể diện. Nếu như sau khi Diệp Oản Oản lên đài đối mặt với Tôn Tuyết Trinh mà không có chút sức lực đánh trả nào, như vậy há chẳng phải bọn họ càng thêm mất thể diện sao? Trận đấu bắt đầu. Rất nhanh, tổ trọng tài tuyên bố. Theo tiếng nói vang lên, Tôn Thiết Trinh bước ra một bước, trong nháy mắt hướng về phía Diệp Oản Oản đánh tới. Nhưng Diệp Oản Oản lại đứng tại chỗ, cũng không động lấy một cái, dường như căn bản là không nhìn thấy Tôn Thiết Trinh. Ha ha ha, đại biểu Tư gia sợ đến choáng váng rồi sao? Chắc là không kịp phản ứng đi, dù sao chẳng qua cũng chỉ là một người đàn bà bình thường thôi. Một vài người đang xem cuộc chiến bàn tán ầm ĩ. Nhưng vào lúc này, Diệp Oản Oản bỗng nhiên hô hô tay. Trọng tài, tôi bỏ cuộc. Nghe thấy lời này của Diệp Oản Oản, Tôn Tuyết Trinh nhất thời sững sờ, tay khựng lại giữa không trung, không thể đánh xuống. Tình huống này là cái gì? Đại biểu Tư gia Diệp Oản Oản này mới vừa lên nôi đài, sau đó liền bỏ cuộc. Chuyện này... Tổ trọng tài cũng tỏ vẻ đầy khó xử. Còn chưa động thủ nên đã nhận thua. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nghe Diệp Oản Oản trực tiếp nhận thua, chân mày Tần Nhược Hy hơi hơi nhíu lên. Ha ha, thôi đừng làm rõ, làm khó. Tiểu thư nhà người ta mà, người ta biết tự cuộc của mình luôn chiều từ bé, làm sao biết đấu võ? Đến lúc đó Tuyết Trinh muội muội đánh bại cho người ta thì người ta sẽ như thế nào? Không sai, tỷ đấu cũng là tự nguyện. Vị Diệp Oản Oản tiểu thư này chỉ là xem là đại biểu của Tư gia, cũng không nhất thiết là phải đánh một trận. Lúc này không ít người vây xem đã nói đỡ cho Diệp Oản Oản. Nếu như là võ giả lên đài đánh một trận là rất bình thường, nhưng Diệp Oản Oản lại tỏ vẻ mình chỉ là một người bình thường, căn bản chưa từng tiếp xúc qua võ đạo, cưỡng bách người khác đánh một trận đích xác là làm khó người ta. Diệp Oản Oản nhìn về phía trọng tài thờ ơ nói, nếu lên đài là quy củ, tôi đây liền sẽ lên đài. Hiện tại tôi cũng bỏ cuộc, hẳn là không vấn đề gì chứ. Nếu như lựa lúc này đối mặt với đám người Nhiếp Vô Danh, coi như biết rõ chính mình sẽ bị ngược, nàng tất nhiên cũng sẽ bị đánh một trận. Nhưng vì những người này mà vi phạm cam kết đối với Tư Dạ Hàn, nàng cảm thấy thật là không đáng. Cái loại như Tôn Tuyết Trinh mặc hoặc là Tần Nhược Hy, tư cách để được mình hướng dẫn cũng không có. Nếu như là giao thủ cùng các nàng, há chẳng phải là tiện nghi cho bọn họ sao? Huống chi nàng quả thực là không có chút dục vọng hay hứng thú nào đối với việc giao chiến bọn họ. Đại biểu Tư gia bỏ cuộc, Tôn gia chiếm vị trí số 1, Tần gia thứ 2, Tư gia đội sổ. Không lâu lắm, trọng tài tuyên bố kết quả. Vài tên hộ vệ Tư gia thở dài, sớm biết thế này đã không nên đến đây. Khu vực khách quý, Lang Vương Senni hướng về phía gia chủ của Tôn gia giao lưu mấy câu, chợt đứng dậy đi về phía lôi đài. Lang Vương Senni tiên sinh cùng con gái tôi luận bàn, mong mọi người hoan nghênh. Lúc này Tôn Nạp Trọng mở miệng cười nói. Nghe vậy, lập tức những tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Tôn Tuyết Trinh nhìn thấy Lang Vương Senni ra sân, thần sắc có hơi chút kích động. Không lâu lắm, Lang Vương Senni đi lên lôi đài, nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh bên cạnh, gật đầu một cái. Xin cứ tùy ý, không nên khách khí. Lúc nói chuyện, Lang Vương Senni đứng chắp tay. Nghe xong, Tôn Tuyết Trinh gật đầu một cái, lập tức sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình hướng về phía Lang Vương Senni công kích. Nhưng mà vị quyền vương Mai Thái này lại chỉ dùng một ngón tay liền tùy tiện chặn lại đòn tấn công của Tôn Tuyết Trinh. Chuyện này, Tôn Tuyết Trinh thần sắc kinh ngạc, thật khó tin. Tuy là biết thực lực của hắn rất mạnh, nhưng không ngờ đến lại mạnh đến mức độ này. Tốc độ của cô mặc dù nhanh, nhưng lực đạo lại hơi yếu ớt một chút. Xin mời tiếp tục. Long Vương Seni nói. Nghe vậy, sắc mặt Tôn Thuyết Trinh ửng đỏ, dùng hết lực đạo toàn thân hướng về phía Long Vương tấn công. Nhưng mà mỗi một lần công kích toàn lực đều sẽ bị Long Vương tùy tiện cắt đứt. Nếu như Long Vương là địch nhân thực sự của nàng, Tôn Tuyết Trinh chỉ sợ nàng đã chết không biết bao nhiêu lần. Thời điểm công kích lần thứ 5, Long Vương dường như không còn hứng thú, trong nháy mắt đem chiêu thức của Tôn Tuyết Trinh khóa lại, dùng lực của một ngón tay đem Tôn Tuyết Trinh đè ở trên mặt đất. Tôi thua rồi. Tôn Tuyết Trinh nhìn chằm chằm Long Vương nói. Ừ, cô còn trẻ, cũng coi như không tệ. Long Vương khách sáo một phen, chợt đem dao găm tặng cho Tôn Tuyết Trinh. Diệp Oản Oản nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh cùng Long Vương Seni đánh một trận, dường như có điều gì suy nghĩ. Thực lực của vị Long Vương này thật giống như cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là do mình và đám người Nhiếp Vô Danh kia lăn lộn thời gian quá dài, bây giờ nhìn ai cũng đều cảm thấy tâm thương. Nàng rất lâu chưa từng đánh giá lại, cũng không cùng Thập Nhất và Phong Huyền Diệu bọn họ luận bàn qua. Khoảng thời gian này, tiến bộ của nàng chỉ có trong lòng nàng mới hiểu rõ. Đúng vào lúc này, phía trước truyền đến một trận âm thanh hỗn ào. Lúc này, mọi người hướng về phía trước nhìn lại. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, mấy vị nhân viên an ninh như diều đứt dây bị đụng bay ra ngoài. Thấy vậy, Tôn Lạp Trọng nhất thời đứng dậy, hướng về mấy vị khách không mời mà đến, nhìn sang.